Chương 26, sự tỉnh quá độ rồi. Đau rất đau, toàn thân đều đau, Đương La Phủ tỉnh lại thời gian hắn phát hiện mình nằm ở một cái ưu tĩnh dược lư bên trong, một luồng mùi thuốc nồng nặc ở lư bên trong tràn ngập, thấm tâm thần người hắn giờ mới hiểu được chính mình không có chết. Có thể dù cho không chết, trạng thái của hắn bây giờ cùng chết khác biệt QNZ không phải rất lớn. Đau a chết cũng chỉ có điều thời chuyện trong nháy mắt, nhưng đau nhưng là phải kéo dài hồi lâu sự. Thắng thất này một chiêu kiếm suýt chút nữa đem hắn lực phách, thành thật mà nói hắn có thể sống sót vốn là một cái may mắn, còn này đau, QNZ chỉ có điều là sống tiếp đánh đổi mà thôi. Bất quá tuy rằng rõ ràng đây là đánh đổi, nhưng QNZ không có nghĩa là La Phù hội vẫn đem này đánh đổi cho thanh toán xuống. Đừng đùa rồi, hắn lại không phải tự ngược cùng nói. Lúc này liền mở ra hệ thống, chuẩn bị tìm điểm thuốc giảm đau. Bất quá khả năng là trải qua đánh với thắng thất một trận, bao nhiêu QNZ muốn có chút thành quả thắng lợi. Hắn lại không kìm lòng được địa điểm mở ra cá nhân bảng. Nhà có vẻ như bảng phong cách phát sinh ra biến hóa ai trơn nên càng thêm nói thẳng, đồng thời cũng biến thành càng to thêm hơn tháo. Ngoại trừ thể lực, tinh lực hai người này tuyển hạng không có thủ tiêu ở ngoài. Cái khác như là sức chiến đấu, nội lực lại đều biến mất không còn tăm hơi. Kết quả liền đã biến thành như sau như vậy, thể lực, 100.010 tinh lực, 100.010 mị lực, 8 thực lực, tiên thiên tầng 1 nội công, trường sinh quyết hỏa võ kỹ, ngũ hổ đoạn môn đao, huyết sát ba thước, kinh thiên thập tam kiếm kinh công, tiêu giao du 14 phụ trợ kỹ có thể, thiên tử vọng khí thuật, kim châm tục mệnh nghề nghiệp, đại tần danh y lìa tên gọi, bách nhân trảm. Xuân Dược Đạt người nha đã đem phần lớn số liệu đều cho thủ tiêu, đây là bởi vì đến tiên thiên sau đó sức chiến đấu cái gì quá khó. Thống kê đi cho tới thể lực cùng tinh lực đều là 1.000, đây là đang nói rõ tiên thiên cảnh người đều là người bình thường gấp trăm lần lấy trên sao, phỏng chừng là như vậy đi. Bất quá lệnh La Phủ không nghĩ tới chính là ở tình huống kia chính mình lại còn có thể hoàn thành lên cấp tiên thiên nhiệm vụ, vận may này. Không khỏi QNZ quá tốt rồi đi, hẳn là thời khắc cuối cùng kiếm thành đến, chỉ là ngươi liền không thể tới sớm một chút sao? Rất đau, rất khá là cảm khái, chính mình hiện tại QNZ là tiên thiên cao thủ, rốt cục cũng coi như là đi vào cường giả ngưỡng cửa, tuy rằng chỉ là tiên thiên tầng 1, nhưng dù gì cũng là tiên thiên. Luyện hóa ngày kia phản tiên thiên, vừa vào tiên thiên đừng ngày kia. Tiên thiên, đây là sinh mệnh cấp độ tiến hóa, đây là một cái toàn lĩnh vực mới. Đây là ngươi đây mội A lại nói hệ thống, làm nha không đem mị lực này hạng QNZ cho ta thủ tiêu nhìn thấy cái kia 8, La Phủ liền đàn đau, liên đối lên cấp tiên thiên mang đến hảo tâm tình đều không duy trì bao lâu. Lẽ nào ta đời này nhất đi nhờ không có nữ nhân cấp lại sao? Không nên A nha xả quá nhiều vô dụng, lập tức trở về quy đề tài chính. Bỏ ra 10 điểm điểm, La Phủ ở thương thành hối đoái một hộp không đau bài thuốc giảm đau. Mới vừa đem thuốc viên ném vào trong miệng, trong nháy mắt liền cảm thấy thân thể đau đớn tốt hơn rất nhiều. Ân, kỳ thực chủ yếu là tâm lý tác dụng, bất quá cho dù như vậy, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ân, ngươi ở ăn cái gì? Đem dư thừa dược đang chuẩn bị thu cẩn thận, đột nhiên, một thanh âm từ dược lư nơi cửa truyền đến. La Phù nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một ông già đứng ở cửa, mà người lao giả này hắn còn nhận thức. Hạ đại nhân! Là ngươi cứu ta, không phải được gọi là hạ đại nhân, chính là La Phủ quan trên, thái y y viện viện chính hạ vô thả. Hắn lắc lắc đầu, đi tới La Phủ trước mặt, nói, chân chính cứu ngươi kỳ thực là chính ngươi, chính ta La Phủ sững sờ. Ân, cũng không biết ngươi thân thể này là làm sao trưởng, lại có như thế cường sức sống, vết thương hảo phải QNZ so với trưởng sinh nhanh hơn nhiều, nếu như là người bình thường chịu như ngươi vậy trọng thương, không nói chết đi. QNZ sẽ không như thế nhanh tỉnh táo. Có thể ngươi đây này tỉnh phải vẫn đúng là nhanh á. Ây, La Phủ nghẹn lời, bất quá hay là hỏi, ta mê man bao lâu? Không lâu, mới một ngày mà thôi, hạ vô thả đáp. Được rồi, vẫn đúng là không dài, có thể làm bao ta luôn cảm giác ta ngủ rất lâu đâu. Đúng rồi, ngươi lúc trước dùng chính là thuốc gì? Thân thể của ngươi bị trọng thương, cũng không nên ăn bậy dược á. Hạ vô thả lại nghĩ tới vào cửa đến nhìn thấy tình cảnh đó. Ngươi là nói cái kia dược A? La Phù nghe vậy nở nụ cười, sảng khoái nói, đó là thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau lúc này nhưng là hạ vô thả ngẩn ra. Chợt lại vội hỏi, hiệu quả thế nào, thành phẩm bao nhiêu? Đây La Phù cũng không nghĩ tới hạ vô thả sẽ như vậy hầu gấp, liền kỳ quái hỏi, làm sao hạ đại nhân rất cần loại này dược? Không phải ta cần loại này dược. Hạ vô thả lắc lắc đầu, nói tiếp, là các chiến sĩ cần loại này dược chính chính thần. Hạ Vô Thả nói, hiện nay thiên hạ ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, chúng ta đại phu năng lực vào lúc này liền trơn nên đặc biệt trọng yếu. Nếu như nói các chiến sĩ là ở tiền tuyến chém giết vậy chúng ta, chính là ở H.E.U. chữa NG cùng chết vong làm đấu tranh rồi ngươi có biết, như thế hảo thuốc giảm đau có thể ở trong chiến tranh đưa đến tác dụng gì? La Phù lắc lắc đầu, hắn xác thực không biết. Như thế hảo thuốc giảm đau hắn có thể cứu vớt vô số cùng bảo sinh mệnh, vì lẽ đó ta hy vọng La Phù đại nhân có thể nói rõ sự thật. Hạ Vô Thả nói rằng, tha thiết mà nhìn La Phù. Ân, ta rõ ràng rồi. La Phù gật gật đầu, nói, loại này dược hiệu quả coi như không tệ, thành phẩm cũng không phải là rất cao, ta có thể cho hạ đại nhân cung cấp loại này dược, bất quá bởi đây là ta tổ truyền phương pháp phối chế, cụ thể phối chế phương pháp ta chỉ có thể nói xin lỗi rồi. Kỳ thực, chủ yếu là La Phù cũng không biết làm sao phối nói, này thuốc tây phối chế có thể so với thuốc đông y phiền phức hơn nhiều. Việc này không ngại, chỉ cần có dược là được. Hạ Vô Thả gật gật đầu, lại nói, đúng rồi. La Phù kinh ngạc nhìn về phía hắn, không rõ. Thuốc này không phải cho ta cung cấp là cho các binh sĩ cung cấp nửa tháng sau. Ở lên cấp trước sau mang đến mạnh mẽ tố chất thân thể, trường sinh quyết chữa thương công hiệu cùng với hệ thống thương thành ba người trợ giúp bên dưới, La Phù thương, rốt cục mì hệ nở cửa nở dê khỏi hẳn. Mà ở nửa tháng này bên trong, doanh chính cu nở dê là trước sau phái người đến thăm hắn mấy lần, đồng thời hắn cũng coi như là biết ngày ấy hắn sau khi hôn mê chuyện đã xảy ra. Quả nhiên, này thiên là cái nhiếp tới rồi, sau đó cùng thắng thất đại chiến một trận, đi ngang qua không biết bao nhiêu chiêu sau, cuối cùng rồi sẽ bại vào huyên hồng bên dưới đầy đủ giải thích kiếm thánh oai không thể xâm phạm mà này sau đó, thắng thất tựa hồ liền bị chính ra lấy bên đường sát nhân làm do cho đánh vào đại lao. A chính là chuyện như thế. Này thiên, ánh mặt trời vừa vặn, xuân về hoa nở. La Phủ chính ở Thái Y Y Viện Lý Công chức làm. Đột nhiên, nghe có người tìm chính mình, liền ngừng tay đầu công tác đi ra ngoài. Đã thấy là một cái hoạn quan nội thị sở đến chuyện gì a? La Phủ chắp tay hỏi. Xin chào La Phủ đại nhân. Hoạn quan trước tiên hướng về La Phủ thi lễ một cái, nói rằng, là lệ cơ nương nương gần đây có tật, từ đến La Phủ đại nhân chính là hạnh lâm thắng tay, vì lẽ đó kém ta xuất đến xin mời đại nhân đi vào chẩn đoán bệnh một phen. Lệ cơ bị bệnh La Phủ hơi kinh ngạc, na nở dê lại chủ động tìm chính mình. La Phủ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Phục hồi tinh thần lại, La Phủ trước tiên đem việc này đẻ xuống, nói, kính xin nội thị dẫn đường. Sau đó, hắn liền ở tên này nội thị dẫn dắt đi lần thứ hai đi tới hậu cung. Đi vào lệ cơ bên trong tầm cung, na nở dê sớm đã ở cấp độ kia, La Phủ vận chuyển thiên tử vọng khí thuật quan sát sắc mặt của nàng, nơi nào có sinh bệnh răng rớp. Lệ cơ không có đến xem La Phủ, mà là đối hoạn quan nói rằng, ngươi lui xuống trước đi. Đi nặc hoạn quan chậm rãi lui xuống, còn không quên đem môn cho mang tới. Đợi đến cửa đóng lại sau đó, lệ cơ lúc này mới quay đầu nhìn về phía La Phủ, bên trong đôi mắt đẹp, mang theo một tia vẻ phức tạp, đôi môi khẽ mở, rất là bình thản nói rằng, ta mang thai rồi. La Phủ thân thể rung rung.